Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289, chương 52, tứ thần vẫn lạc. Hắn trời sinh liền đối với nguy hiểm có một loại dự cảm. Mà lần này, hắn dĩ nhiên cảm nhận được một đủ để đưa hắn khí tức hủy diệt. Sesomaru cười lạnh một tiếng, phong chi pháp tắc vận chuyển, chỉ trong nháy mắt liền xuất hiện tại Chu Tước Thần Quân phía sau. Một quyền đập tới, Chu Tước Thần Quân cảm thụ được bên tay gào thét quyền phong. Thần sắc hơi đổi, thân thể hướng một bên tránh đi. Sesomaru cười lạnh một tiếng, cũng là không phải truy kích nữa. Thu hồi nắm tay, nhất khắc, lôi tiên hung hăng quất vào Chu Tước Thần Quân thân. Chu Tước Thần Quân ngay cả không kịp hét lên một tiếng liền tan tành mây khói. Thì ra ở Sesomaru công kích Chu Tước Thần Quân lúc vẫn không quên khống chế lôi tiên. Làm Chu Tước Thần Quân né tránh Sesomaru nắm đấm lúc, thì tương đương với chính mình tặng đi. Thanh Long, Bạch Hổ nhị vị thần quân cảm thấy không ổn. Tam đệ, tứ đệ, Thanh Long đột nhiên cảm giác mất đi Chu Tước Huyền Vũ sinh tức. Vội vàng hét lớn, Sesomaru cười lạnh một tiếng. Không cần hô, bọn họ lúc này đều tại địa ngục bên trong chờ ngươi đấy. Sesomaru tiếng nói vừa dứt, Thanh Long Bạch Hổ nhị vị thần quân sắc mặt nhất thời trở nên dữ tợn. Sesomaru, ta muốn giết ngươi, ngươi chết không yên lành. Sesomaru nhếch miệng lên vẻ khinh thường. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi nhóm có năng lực giết ta sao? Lời còn chưa dứt, Sesomaru liền đi tới Thanh Long thần quân trước người, bóp một cái ở cổ. Sắc mặt bình tĩnh nói, hiện tại, ngươi còn cho là như vậy sao? Hỗn, hỗn đản, Thanh Long thần quân cắn răng mắng. Cùng lúc đó, hắn thân trong mắt lóe lên một quyết tuyệt. Nhất khắc, chỉ nghe, âm, một tiếng, Thanh Long thần quân thân thể chợt muốn nổ tung lên. Nhất thời, huyết nhục văng tung tóe. Khí lãng khổng lồ có thể dùng hàng trước thiên binh đều có chút đứng không yên. Đại ca, đại ca, Bạch Hổ thần quân trong mắt hiện đầy kinh sợ. Chợt thả người hướng tiếng nổ mạnh truyền tới phương hướng bay đi. Phi, thực sự là đủ bẩn. Sesomaru phủi phủi quần áo bụi. Trong miệng mắng, đối với Thanh Long thần quân chết, hắn không có cảm giác nào. Muốn không phải nói là nếu như mà có, đó chính là Sesomaru quái bên ngoài đem y phục của mình cho làm dơ. Nhưng vào lúc này, Bạch Hổ thần quân điên cuồng vọt tới. Sesomaru chẳng đáng đắc đạo, ngươi ba vị huynh đệ đều chết hết, ngươi chẳng lẽ còn muốn vì bọn họ báo thù hay sao? Trong mắt hắn, thiên đình hay là cái gì bốn đại thần quân, căn bản là không chịu nổi một kích. Nếu như một cái lấy ra, hắn càng không để vào mắt, chỉ thấy Bạch Hổ thần quân thân thể lóe lên, khắc xuất hiện tại Sesomaru phía sau, ôm thật chặt Sesomaru eo, giữ tợn nói, ngay cả là không phải có thể vì bọn họ báo thù. Ta cũng tuyệt không sống một mình. Nhất khắc, Bạch Hổ thần quân chợt bạo tạc, Sesomaru thầm mắng một tiếng, không gian pháp tác. Chỉ thấy chung quanh hắn không gian xuất hiện một cơn chấn động. Dư âm nổ mạnh dĩ nhiên trực tiếp từ hắn nơi đây xuyên qua. Đúng là không ảnh hưởng đến hắn chút nào. Bảo tạc qua đi, hắc ám tán đi. Chúng thiên binh nhìn phía trốn chiến trường kia. Ánh mắt phức tạp tột cùng. Bốn đại thần quân đâu có cũng là bốn gã huyền tiên. Cũng không phải là Sesomaru hợp lại địch. Nacha cũng là phức tạp nhìn liếc mắt Sesomaru, ngay cả là hắn, muốn chảm sát một gã thần quân, cũng muốn đem hết toàn lực, nhưng là Sesomaru dĩ nhiên ung dung chém giết bốn gã, bởi vậy có thể thấy hai người bọn họ thực lực có bao nhiêu chênh lệch. Sesomaru nhìn Bạch Hổ thần quân tiêu tán địa phương, nhẹ nhàng thở dài, mặc dù là địch nhân. Thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại Sesomaru thưởng thức hắn. chỉ thấy Sesomaru xoay người, nhìn Nacha, thản nhiên nói, bây giờ có thể để cho ta chờ qua đi rồi không? Tự nhiên là có thể. Nacha gật đầu cười, phảng phất hoàn toàn không có đem vừa rồi bốn đại thần quân chết coi ra gì. Tiếng nói vừa dứt, Nacha chợt khoát tay chặn lại. Các huynh đệ, cho đi. Chúng thiên binh nghe được Nacha mệnh lệnh, lập tức xa nhau, ở giữa trống ra một cái đại đạo, nối thẳng Nam Thiên Môn. Chợt Nacha hài hước nhìn thoáng qua Sesomaru. Sesomaru không khỏi mất cười ra tiếng. Nacha ý tứ hắn đã minh bạch. Hắn muốn thử xem tự có không có mạo hiểm bị thiên binh tả hữu bao sao can đảm đi tới. Chỉ bất quá Sesomaru hiểu sai chính là Nacha cũng không phải là muốn nhìn hắn có can đảm hay không. Đối với Sesomaru, Nacha không có bất kỳ nghi ngờ nào. Hắn chân chính muốn nhìn là Sesomaru lòng bàn tay chúng yêu như thế nào. Nếu Sesomaru tay thực sự như vậy bất kham, chỉ bằng vào Sesomaru một người tự nhiên rất khó thành đại sự. Nếu như ngay cả nhỏ như vậy nguy hiểm cũng không dám, Ngọc Hoàng Đại Đế một cửa ải kia lại có thể xông qua. Ngược lại là bọn họ bị diệt, chính hắn một thả bọn họ vào Nam Thiên Môn đầu sỏ gây nên, vẫn như cũ khó thoát chế tài. Đến lúc đó hắn lập tức sẽ lệnh trực tiếp tiêu diệt chúng yêu, coi như là cùng Sesomaru vạch mặt cũng không thể gọi là. Hắn sẽ không đi đổ một hồi không có phần thắng chút nào đánh bạc. Huống chi tiền đặt cược còn là mình sinh mệnh. Quá, Sesomaru vung tay lên, dẫn đầu hướng Nam Thiên Môn đi tới. Ngưu Ma Vương tự nhiên là theo sát phía sau. Đối với vừa rồi Sesomaru chiến đấu, hắn mặc dù không có chứng kiến, nhưng là hắn thần thức đã đem tất cả chiến đấu trường mặt hoàn toàn trở về đưa tới hắn đại não. Chứng kiến Sesomaru thực lực thật không ngờ cường hãn, trong lòng hắn có chỉ là vui mừng. Đại thánh, một gã tiểu yêu không khỏi lên tiếng nói. Đại thánh, cẩn thận bọn họ có mai phục a. Ha ha, Sesomaru cười lớn một tiếng, cũng là không chút nào buồn bực. Quay đầu nhìn thần sắc đều có chút do dự chúng yêu. Thản nhiên nói, đừng nói là mai phục, coi như phía trước là long đàm hổ huyệt, núi đao biển lửa, các ngươi có thể nguyện theo ta một sông. Sesomaru mấy câu nói nhất thời đốt chúng yêu nhiệt huyết. Đúng, có đại thánh ở, chúng ta sợ cái gì? Bất quá chết một lần mà thôi. Sợ gì? Các huynh đệ, đi tới, ngoặc kép, nhìn không ngừng giơ lên binh khí kêu to chúng yêu. Sesomaru nhếch miệng lên một nụ cười vui mừng, xoay người, tiếp tục đi hướng Nam Thiên Môn. Đối với chúng yêu phản ứng, hắn cũng không kỳ quái. Bọn họ cùng thiên đình cạnh tranh đấu số nghìn năm, không có có người khác so với bọn họ hiểu rõ hơn mình đối thủ. Song phương không không muốn đem đối phương đưa với tử địa, như thế nào lại buông tha lần này cơ hội tuyệt hảo. Vì vậy chúng yêu chỉ có do dự dự, cũng không phải là bọn họ nhát gan, mà là bọn họ không muốn cứ như vậy ngây ngốc đưa vào đối phương vòng mai phục bên trong. Thế nhưng từ đối với Sesomaru sùng bái mù quáng, cho nên lúc này mới bí qua hóa liều, cam nguyện xông hắn một lần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.